Michael xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu đi đến Đại hội Văn Tộc. Và ở Đại hội Văn Tộc này thì Lộ Nhất Bình cũng đã thể hiện ra sức mạnh của mình, sức mạnh của Thánh Nhân. Và đã đánh bại Thánh Kim Lôi Chu Linh ở tại Đại hội Văn Tộc này. Và cũng đã giết chết Chúa Tể Định Thiên. Và tại lúc mà hắn giết chết Chúa Tể Định Thiên và đang muốn tra hỏi Chúa Tể Bát Hoang về cái vấn đề mà Chúa Tể Bát Hoang liên kết đối với Âm Minh Tộc, thì bất ngờ thì Lộ Nhất Bình đã bị đánh lén bởi một cái bàn tay cự chảo đột nhiên đánh về phía Lộ Nhất Bình. Và ở tập này chúng ta đón chờ xem thì cái bàn tay cự chảo này xuất hiện từ đâu, và người đánh ra cái này là ai, và có tu vi như thế nào mà có thể đánh trúng được Lộ Nhất Bình, một trong người mà chúng ta thấy rằng là đã vô địch gần như từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ. Và liệu Lộ Nhất Bình sẽ phải đối mặt với những cái thế lực nó mạnh đến như mức như nào, có cùng đẳng cấp với hắn hay không, và sẽ còn cao như thế nào nữa, chúng ta đón chờ trong những tập tiếp theo. Tập 57, chương 796, đại đạo của ta mạnh hơn người, hôm nay người chết chắc rồi. Đồ Ếch, Đại La, Tinh Không và một đám chúa tể nhìn thấy móng vuốt thú đột nhiên xuất hiện, cắm vào sau phía sau lưng Lộ Nhất Bình, đều giật nảy cả mình. Sau mặt Long Giác Kim Ngưu, chúa tể Mê Thiên đại biến. Chủ nhân, sư phụ. Ngay sau đó một hung khú có hai cái đuôi to lớn, khí hắc ám kinh người, toàn thân có ức vạn ác quỷ cuốn quanh, bước ra từ hư không. Hung thú vô cùng hung ác, khiến cho bọn người Đỗ Ách đông cứng lại. Ngay khi con hung thú này đi ra, giọng nói của Lộ Nhất Bình lạnh lẽo vang lên. Hắc ngục quỷ thú. Lại là một con hắc ngục quỷ thú thánh cảnh. Đám người nhìn lại, vừa nhìn đã thấy Lộ Nhất Bình đi ra từ một chỗ khác. Thì ra vừa rồi quỷ thú cắm vào chỉ là một ảo ảnh mà Lộ Nhất Bình lưu lại nguyên địa. Hắc ngục quỷ thú hiển nhiên cũng không ngờ tới vừa rồi chính mình công kích phải một ảo ảnh của Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình lại nhìn một phương hướng khác, nói: con rùa Âm Minh Tộc, đi ra đi. Đám người kinh ngạc nhìn theo hướng của Lộ Nhất Bình, nơi đó có một mảnh vắng vẻ. Chu Linh cũng đều nghi hoặc, hắn không cảm ứng được có cao thủ Âm Minh Tộc. Đúng lúc này, đột nhiên đất trời xung quanh xuất hiện một vài đốm sáng nhỏ. Những đốm sáng này bắt đầu ngưng tụ, cuối cùng ngưng tụ thành một người đàn ông trung niên, cao gần 2 mét. Nhìn thấy đốm sáng ngưng tụ thành người đàn ông trung niên, Chu Linh trong lòng giật mình, hóa thân thành thiên địa. Thì triển hóa thân thành thiên địa cần nghĩ ngộ thấu đáo, đại đạo biến hóa mới có thể làm được. Trong 3.000 đại đạo biến hóa còn xếp trên cả đại đạo hệ lôi, nó xếp thứ 14. Người đàn ông trung niên chính là một trong những thủy tổ của Âm Minh Tộc, tên là Âm Dục. Âm Dục nhìn Lộ Nhất Bình, sắc mặt như thường, nói: sức mạnh thần hồn mạnh đấy, có thể cảm ứng được sự tồn tại của ta. Sau đó lại nói: Lộ Nhất Bình, đối đầu với Âm Minh Tộc chúng ta sẽ không có kết cục tốt đẹp. Dựa vào cảnh giới và thực lực của ngươi, nếu như đầu nhập vào Âm Minh Tộc chúng ta, đến lúc đó chúng ta thống nhất vạn giới, có thể cho ngươi quyền cai trị 1.000 giới. Chu Linh nghe Âm Minh Tộc Âm Dục mở miệng nói thống nhất vạn giới, không khỏi sầm mặt lại, lạnh giọng hừ một cái. Lộ Nhất Bình nhìn Âm Dục và con quỷ hắc ngục thú kia, trầm giọng nói: nếu đời này ta không chết, tất diệt Âm Minh. Âm Dục lắc đầu: vậy thật đáng tiếc. Sau đó nói với Chu Linh: 3 ngày chúng ta liên thủ giết họ Lộ như thế nào? Hai mắt Chu Linh lấp lóe không yên, cuối cùng gật đầu nói: được. Âm Dục cười một tiếng: được, chẳng mấy chốc người sẽ phát hiện quyết định hôm nay của người sáng suốt biết nhường nào. Nói đến đây, trên đỉnh đầu xuất hiện một khánh vân. Khánh vân của hắn cũng giống như cổ Lộ Nhất Bình, Chu Linh, cũng là màu trắng không tỉ vết, trắng đến tinh khiết. Nhưng khánh vân Chu Linh chỉ có 1 mẫu, của Lộ Nhất Bình chỉ có 10 mẫu, mà khánh vân của Âm Dục trước mắt lại to đến 14 mẫu, là gấp 14 lần của Chu Linh, lớn hơn một nửa so với Lộ Nhất Bình. Thanh khí trên khánh vân mênh mông cuồn cuộn như biển lớn tận, vô tận, ánh lên ánh sáng chói lòa của các màu sắc và điềm lành. Chu Linh nhìn thấy khánh vân của Âm Dục, sắc mặt kinh hãi. Kích cỡ của khánh vân lớn đến 1 mẫu, thánh lực có thể không chỉ mạnh lên 1 phần. Hắn không ngờ là khánh vân của cường giả Âm Minh Tộc này lại tu luyện đến mức độ này, ngay cả đến toàn bộ tiên giới cũng tuyệt đối không có nhiều người có thể vượt qua được người này. Đúng lúc này đột nhiên khí đại đạo trên thân thể Âm Dục tràn ngập, vừa nhìn thấy một vòng đại đạo bay ra. Ánh sáng của vòng đại đạo này không tương thống nhất, khi là màu vàng, khi màu đen, khi màu đỏ, khi thì đủ màu sắc rực rỡ. Đại đạo biến hóa. Trong lòng Chu Linh có cảm giác nặng nề. Quả nhiên, cường giả âm minh tộc này trước mắt đã lĩnh ngộ được đại đạo biến hóa, xếp hạng thứ 14. Ngay sau đại đạo biến hóa, lại một vòng đại đạo bay ra từ trong người của âm dục. Vòng đại đạo này còn lớn hơn so với đại đạo biến hóa. Ánh sáng của nó lại rực rỡ, khí tức mạnh hơn, thậm chí khí tức của nó còn mạnh hơn so với khí tức của đại đạo trí cường của đại đạo ngũ hành lúc trước của Lỗ Nhất Bình. Vòng đại đạo này tràn đầy tính hủy diệt, là sức mạnh hủy diệt nguyên thủy, là cội nguồn của sức mạnh hủy diệt. Nhìn thấy vòng đại đạo này của âm dục, Chu Linh giật mình nói: "Đại đạo trí cường, đại đạo hủy diệt." Đại đạo hủy diệt là một trong thập đại đạo trí cường, xếp hạng thứ 8. Độ Ách, Đại La, Tinh Không và một đám chú tể cũng khiếp sợ không thôi. Mặc dù bọn hắn vẫn chưa nhập thánh, nhưng đều đã từng nghe đến 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo ở bên trong thánh cảnh. 3.000 đại đạo mạnh hơn rất nhiều so với 100.000 tiểu đạo, mà bên trong 3.000 đại đạo, xếp hạng càng cao thì uy lực càng mạnh. Tại tiền giới, nếu có chứng đạo thánh nhân có thể lĩnh ngộ được những đại đạo xếp trong 100 đại đạo đứng đầu trong 3.000 đại đạo, vậy coi như là quá xuất sắc, đủ để chấn động toàn bộ tiên giới. Về phần 100 đại đạo trí cường, từ sau khi thiên đình thái cổ thì chưa có một ai có thể lĩnh ngộ được, ngay cả chủ nhân của tiên giới bây giờ cũng không lĩnh ngộ được đại đạo trí cường. Một khi thánh nhân có đại đạo trí cường xuất hiện, đây chính là chuyện gây chấn động vạn cổ, kinh động khắp các tầng mây của vạn giới. Bây giờ lại liên tiếp xuất hiện hai thánh nhân đại đạo trí cường. Tại trong lúc mọi người Chu Linh khiếp sợ, lại một vòng đại đạo bay ra từ trong người âm dục. Mặc dù vòng đại đạo này không phải đại đạo trí cường, nhưng đều xếp trong 100 đại đạo đứng đầu, chính là đại đạo vô hạn. Không gian vô hạn, thời gian vô hạn, thiên địa vô hạn, sức mạnh vô hạn, đây chính là ý nghĩa chân chính của đại đạo vô hạn. Sau khi đại đạo vô hạn bay ra, lại thêm mấy cái đại đạo bay ra từ trong người của âm dục. Đại đạo âm dương, đại đạo sinh mệnh, đại đạo vô lượng, đại đạo chân lý, đại đạo hệ hỏa, đại đạo hệ thủy, vật chi đại đạo, cộng thêm đại đạo hủy diệt, đại đạo biến hóa, đại đạo vô hạn lúc trước, tổng cộng có 10 vòng đại đạo, mà toàn bộ đều là 100 đại đạo đứng đầu. Đại đạo âm dương, đại đạo sinh mệnh, đại đạo vô lượng lại xếp thứ 20. 10 vòng đại đạo chiếu rọi khắp các tầng trời mây, ánh sáng đại đạo chiếu thẳng vào bầu trời. Bầu trời bị đánh mở ra, trăm vạn tầng mây đều bị đánh cho tan biến. Khí lãng mênh mông cuồn cuộn, cường giả mỗi ngóc ngách trong các thành đại thành trì thuộc đại lục Phi Long đều thấy được ánh sáng 10 vòng đại đạo này. Vào lúc này, cường giả các phương ở đại lục Phi Long đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn ánh sáng của 10 vòng đại đạo chiếu rọi cả bầu trời. Đồ Anh, Đại La, Tinh Không và một đám chúa tể đều bị uy lực của 10 vòng đại đạo ép cho không thở nổi, đều hoảng sợ, bay tránh đi, tránh ra khỏi xa khỏi thành Phi Long. Tất cả 10 vòng đại đạo đều là những đại đạo xếp đầu trong 100 đại đạo đứng đầu, lại còn có một vòng đại đạo trí cường. Chu Linh nhìn 10 vòng đại đạo xung quanh người âm dùng, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Lúc này trên đỉnh đầu, con hắc ngục quỷ thú ở bên người âm dục cũng xuất hiện Khánh Vân. Khánh Vân có diện tích đến 8 mẫu, đồng thời 7 vòng đại đạo bay ra. 7 vòng đại đạo, mỗi một vòng đều xếp trong 1.000 đại đạo đứng đầu. Âm dục đứng ngạo nghễ, khí tức khóa chặt Lộ Nhất Bình, chắp hai tay sau lưng nói: "Lộ Nhất Bình, ngươi có đại đạo trí cường, đại đạo ngũ hành, nhưng đại đạo hủy diệt của ta hoàn toàn có thể áp chế đại đạo ngũ hành của ngươi. Đại đạo của ta mạnh hơn của ngươi, thánh lực Khánh Vân cao hơn ngươi. Hôm nay ngươi chết chắc rồi. Vừa rồi ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không biết trân trọng." Nói đến đây, âm dục đột nhiên đánh ra một quyền về hướng Lộ Nhất Bình. Trong quyền này, sức mạnh 10 vòng đại đạo điên cuồng gào thét, đất trời cũng bừng sáng theo. Đại lục Phi Long sáng tỏ như ban ngày. Còn hắc ngục quỷ thú kia cũng đồng thời công kích. Trong nháy mắt, bản thể của nó phồng lớn, móng vuốt cự thú to như trái núi đánh ra. Sức mạnh đại đạo ngập trời, thánh lực bao phủ cả đất trời. Chương 397, Lộ Nhất Bình, lần sau gặp lại, ta sẽ giết người. Chu Linh chần chừ một chút cũng đều thôi thúc sức mạnh đại đạo và thánh lực trong cơ thể, song quyền đánh về hướng Lộ Nhất Bình. Tam đại chứng đạo thánh nhân xuất thủ cùng một lúc, càn khôn nghịch chuyển, biến hóa vô hạn, thiên địa cũng biến sắc theo, vạn vật đều run rẩy. Toàn bộ thành Phi Long sắp bị thổi bay như là một căn lều cỏ. Đến ngay cả chúa tể Mê Thiên cũng bị thay đổi vẻ mặt. Sức mạnh của ba người đánh xuyên vô số hư không, trước mắt đã đến trước mặt Lộ Nhất Bình. Chết! Hai mắt âm dục âm lãnh, Mặc dù thánh nhân thì không dễ chết, bất diệt vĩnh hằng, nhưng cũng không phải là tuyệt đối. Sức mạnh hủy diệt vượt quá cực hạn có thể chịu đựng của chứng đạo thánh nhân thì cũng có thể giết chết họ. Khi bản cổ khai thiên đã bị 3000 tiên thiên ma thần cản trở, sau này bị khai thiên, thần phủ ở trong tay bản cổ chém xuống một búa, chém chết hơn phân nửa. Trong 3000 tiên thiên ma thần có thật nhiều thánh cảnh. Lỗ Như Bình nhìn sức mạnh của ba người đánh xuyên vô số hư không bắn đến trước mặt mình, sắc mặt như thường. Ánh sáng của Khánh Vân trên đỉnh đầu lưu chuyển, bùng lên vô số ánh sáng màu sắc điềm lành. Đại đạo trí cường, đại đạo ngũ hành bay ra, đại đạo hệ lôi bay ra. Nhưng ngay sau đó, đại đạo thứ hai bay ra, thứ ba bay ra. Khi vòng đại đạo này bay ra, không gian xung quanh xuất hiện từng vết nứt khủng khiếp. Nào vết nứt, không phải là vết rách. Phảng phất như toàn bộ không gian thành Phi Long đều không thể chịu được sức mạnh ẩn chứa ở trong vòng đại đạo này. Ánh sáng của vòng đại đạo này chói chang, sức mạnh ẩn chứa trong đó vô cùng mạnh mẽ, vậy mà hoàn toàn chế ngự được sức mạnh đại đạo ngũ hành, thậm chí chế ngự được sức mạnh đại đạo hủy diệt của âm dục. Khi vòng đại đạo này bay ra, đám người độ ách, đại la, tinh không như nhìn thấy được vạn vật ở trong thiên địa luân hồi. Đại đạo luân hồi! Chu Linh la lên thất thanh. Đại đạo luân hồi xếp thứ 7 ở trong những đại đạo trí cường. Âm dục cũng âm thầm giật mình, không thể tin được. Hắn luôn tự hào về việc mình lĩnh ngộ ra đại đạo hủy diệt. Thế nhưng một mình Lỗ Nhất Bình lại lĩnh ngộ được hai đại đạo trí cường. Trong lúc bọn người âm dục, Chu Linh khiếp sợ, chứng kiến từng vòng đại đạo không ngừng bay ra từ trong cơ thể Lỗ Nhất Bình. Cộng thêm đại đạo luân hồi, đại đạo ngũ hành, đại đạo hệ lôi, tổng cộng có đến 10-20 vòng đại đạo. Mà lại mỗi vòng đại đạo đều nằm trong 50 đại đạo mạnh nhất. Ánh sáng của 20 vòng đại đạo chiếu thẳng vào bầu trời, đâm xuyên cả bầu trời. Ánh sáng 10 vòng đại đạo của âm dục vừa rồi soi tỏ cả đại lục Phi Long thì bỗng trở nên ảm đạm dưới ánh sáng của 20 vòng đại đạo của Lỗ Nhất Bình. Ánh sáng 20 vòng đại đạo của Lỗ Nhất Bình bao phủ lên ánh sáng 10 vòng đại đạo của âm dục, Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền. Ngay lập tức luân hồi tái hiện, ngũ hành giao thế, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, bóng đen như vực sâu, vô số thần nôi lổ tung, sức mạnh 20 loại đại đạo đi theo lực quyền của hắn bắn về hướng sức mạnh đại đạo của ba người âm dục, Hắc Quỷ Ngục Thú, Chu Linh. Tiếng vàng lay trời, đất trời nháy liên hồi. Đại lục Phi Long như cây chùy to lớn bị nện vào, tất cả cường giả trong đại lục Phi Long chỉ cảm thấy toàn thân cương rung lắc, toàn bộ rơi sức mạnh rơi xuống từ trên không, dưới mặt đất toàn bộ bị đánh cho quỳ xuống. Thành Phi Long bị vô số gió lốc cuốn lên, trôi giạt đi. Còn đám người Độ Ách, Đại La, Tinh Không chạy trốn khỏi thành Phi Long như chịu đòn tấn công nặng nề, đều há miệng phun ra máu. Ba người âm dục, Hắc Ngục Quỷ Thú, Chu Linh chỉ cảm thấy như bị một lực lớn khủng khiếp đập trúng, đều lùi ra ngoài. Âm dục thì còn may, chỉ bị bánh bay ngược mấy ngàn dặm, mà con Hắc Ngục Quỷ Thú kia bị đánh bay ra khỏi thành Phi Long, nện mạnh xuống mặt đất. Về phần Chu Linh thì thần khải toàn thân triệt để nổ tung, thánh thể xuất hiện từng vết rách khủng khiếp bắn đến tận cuối chân trời. Mặt đất liên tục rung lắc, tiếng nổ rền vang không dứt. Hắc Ngục Quỷ Thú, Chu Linh rơi xuống mặt đất làm cho cát bụi cuồn cuộn, không biết đã che phủ bao nhiêu dặm. Bọn người Độ Ách, Đại La cũng kinh ngạc sợ hãi. Một quyền này không chỉ có đỡ được sự tấn công của ba đại thánh nhân mà đánh bay cùng lúc ba đại thánh nhân. Lực công kích trong một chiêu của Lỗ Nhất Bình lại mạnh mẽ đến như vậy. Ngay cả âm dục của Khánh Vân rộng đến 14 mẫu cũng bị Lỗ Nhất Bình đánh bay. Đám người kinh ngạc đến thật lâu. Sau khi âm dục đứng vững, chỉ cảm thấy huyết khí toàn thân bốc lên, yết hầu nóng lên, há miệng phun ra một ngụm máu. Hắn sợ hãi nhìn Lỗ Nhất Bình. Uy lực hai đại đạo trí cường dung hợp lại với nhau, mạnh mẽ lại đến như vậy. Mà Lỗ Nhất Bình lại lĩnh ngộ được 20 vòng đại đạo, mà lại toàn bộ đều là những đại đạo nằm trong 50 đại đạo mạnh nhất. Hắn khó có thể tin. Hắn chứng đạo thành thánh còn sớm hơn cả so với Chu Linh, cũng mới lĩnh ngộ được 10 vòng đại đạo. Hắn biết rất khó khăn khi lĩnh ngộ đại đạo. Hắn chứng đạo 60 triệu năm cũng mới lĩnh ngộ được 20 vòng đại đạo mà thôi. Chỉ tính riêng việc lĩnh ngộ thấu đáo đại đạo hủy diệt đã làm tiêu tốn của hắn 50 triệu năm. Nhưng Lộ Nhất Bình mới chứng đạo thành thánh mấy triệu năm, không chỉ có lĩnh ngộ được hai đại đạo trí cường mà lại lĩnh ngộ được hơn 20 đại đạo. Người chỉ mới thành thánh mấy trăm vạn năm, vậy mà có thể lĩnh ngộ ra 20 vòng đại đạo. Sắc mặt âm dục, âm trầm như nước. Lòng Gia Kim Ngưu nghe thấy vậy, suy cười một tiếng. Lỗ Nhất Bình có được mảnh tạo hóa Ngọc Diệp Chính. Sau khi chứng đạo thành thánh, đã lĩnh ngộ gần như xong 1000 đại đạo ở trong mảnh tạo hóa Ngọc Diệp Chính từ lâu rồi. Mà sau đó lại lấy được 7 mảnh tạo hóa Ngọc Diệp. bên trong 700 vòng đại đạo cũng đã lĩnh ngộ được 7-8 phần. Cho nên bây giờ, số đại đạo mà Lỗ Nhất Bình lĩnh ngộ sao chỉ dừng lại con số 20 chứ? Lỗ Nhất Bình đi về phía Âm Dục, nhìn Khánh Vân trên đỉnh đầu của hắn, nói một câu. Chỉ được cái vỏ bên ngoài. Thứ quyết định chiến lực của một người không chỉ là thánh lực của Khánh Vân mà quan trọng nhất là 3.000 đại đạo. Thực ra thì thánh lực của Âm Dục còn mạnh hơn hắn, nhưng sức mạnh đại đạo của hắn đã vượt xa đối phương. Nghe Lỗ Nhất Bình nói mình chỉ được vỏ bên ngoài, sau mặt Âm Dục khó coi. Đúng lúc này, đột nhiên Lỗ Nhất Bình bước từng bước đi tới trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Âm Dục giật mình, xuất quyền ngăn cản. Nhưng vừa rồi, ba người hắn đều có thể ngăn cản được quyền lực của Lỗ Nhất Bình, huống chi bây giờ chỉ có một mình hắn. Và thế là Âm Dục bị đánh bay thêm lần nữa. Âm Dục há miệng, lại phun ra một ngụm máu lớn. Trong mắt của hắn đầy vẻ kinh sợ nói. Lỗ Nhất Bình, có những người có được 2 đại đạo chí cường thì đã thế nào? Người không giết được ta. Ta muốn đi thì đi, ngươi không ngăn cản được ta. Nói đến đây, thân hình lóe lên, độn không mà chạy trốn nói. Lỗ Nhất Bình, lần sau gặp lại, ta sẽ giết ngươi. Ngay khi Âm Dục bay đi, đột nhiên ánh sáng đại đạo toàn thân Lỗ Nhất Bình lại phóng đại, lại một vòng đại đạo bay ra. Khi vòng đại đạo này bay ra, toàn bộ không gian của đại lục Phi Long đều bị khóa chặt. Âm Dục vốn dĩ độn không chạy trốn, thì bị sức mạnh vô hình ngăn cản, bị bắn ngược trở về. Đại đạo thời không? Âm Dục nhìn vòng đại đạo kia của Lỗ Nhất Bình, quá sợ hãi. Đại đạo thời không xếp vị trí thứ 3 trong 3.000 đại đạo, có thể khống chế thời gian cùng không gian xung quanh, thực lực càng mạnh, phạm vi thời không khống chế càng lớn. Với sức mạnh thánh nhân của Lỗ Nhất Bình bây giờ thì chuyện phong tỏa toàn bộ thời không của đại lục Phi Long dễ như trở bàn tay. Hắc Ngục Quỷ Thú và Chu Linh bỏ ra từ trong lòng đất, nhìn thấy đại đạo thời không của Lỗ Nhất Bình thì nét mặt cũng chẳng khác gì Âm Dục. Đại đạo thời không? Lại là đại đạo thời không? Chu Linh tự lẩm bẩm như là người mất hồn. Đến cả người thiên đế thái cổ cũng không có cách nào lĩnh ngộ được đại đạo thời không, mà Lỗ Nhất Bình lại lĩnh ngộ được. Rốt cuộc thì Lỗ Nhất Bình này có lai lịch như thế nào? Chương 398, ngươi muốn nói gì? Hành hạ tam thánh. Bà đại đạo chí cường. Một đám chúa tể độ ách, đại la, tinh không trốn đến chỗ rất xa kinh ngạc và sợ hãi. Lĩnh ngộ ra một đại đạo chí cường đã gây kinh động vạn giới. Nhưng mà bây giờ Lỗ Nhất Bình lại lĩnh ngộ ra được 3 loại, mà lại là lĩnh ngộ được đại đạo thời không xếp hạng thứ 3. Lỗ Nhất Bình nhìn Âm Dục quá sợ hãi, thân hình lóe lên đi đến trước mặt đối phương, lại đấm ra một quyền, đánh bay Âm Dục ra ngoài. Một quyền này của Lỗ Nhất Bình đánh vào chính giữa ngực của đối phương. Vừa nhìn thấy thần khải chỗ ngực của Âm Dục bị đánh xuyên hoàn toàn, không chỉ có thần khải bị đánh xuyên, ngay cả thánh thể của Âm Dục cũng bị một quyền đánh xuyên. Mọi người thấy thánh thể của Âm Dục lại bị đánh xuyên, hít sâu vào một ngụm khí lạnh. Âm Dục là thánh nhân tu luyện đã trọn vẹn 10 vòng đại đạo, mà lại có được đại đạo chí cường như đại đạo hủy diệt. Thánh thể của hắn khi nào cũng được có khí đại đạo tầm bổ, cơ hồ không có gì có thể thương tổn được. Nhưng bây giờ lại bị một quyền của Lỗ Nhất Bình đánh xuyên. Lỗ Nhất Bình có được 3 loại đại đạo chí cường, lực quyền phải mạnh mẽ khủng khiếp đến mức độ nào? Hắc Ngục Quỷ Thú nổi giận, gầm lên một tiếng, vọt tới trước Lỗ Nhất Bình. Móng vuốt thú to như núi, vù xuống Khánh Vân ở trên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình. Nhưng hắn chưa kịp chụp lên đỉnh đầu Lỗ Nhất Bình, đã bị Lỗ Nhất Bình đưa tay đánh ra một trường, trực tiếp nhấc bổng nó lên. Lỗ Nhất Bình đang nâng một tòa hỗn độn thần sơn, nâng con Hắc Ngục Quỷ Thú kia lên. Vô luận là Hắc Ngục Quỷ Thú kia có cố gắng tăng thêm lực đạo, thì từ đầu đến cuối, không cách nào dung chuyển được Lỗ Nhất Bình. Sức mạnh 3 loại đại đạo chí cường của Lỗ Nhất Bình bắn ra. Tay bóp lại thì đã nghe con Hắc Ngục Quỷ Thú kia kêu thảm một tiếng, hai móng vuốt của nó bị Lỗ Nhất Bình vặn gãy. Lỗ Nhất Bình quăng ra ném hai cái móng vuốt thú của Hắc Ngục Quỷ Thú cho Long Giác Kim Ngưu. Giữ lại đêm nay nướng thịt nhắm rượu. Đổ anh bọn người nhất thời không biết phải nói gì. Long Giác Kim Ngưu nhận lấy móng vuốt thú của Hắc Ngục Quỷ Thú, nhếch miệng cười một tiếng. Được, đợi lát nữa ta lại thêm chút đồ ăn kèm. Hắc Ngục Quỷ Thú giận không kiềm chế được, há miệng kêu to, đánh tới hướng Long Giác Kim Ngưu. Còn sâu cái kiến mà cũng dám bất kính với thánh thể, chết đi cho ta. Nhưng đòn công kích của hắn còn chưa tới trước mặt Long Giác Kim Ngưu, đã bị một quyền của Lỗ Nhất Bình lần nữa đánh bay ra ngoài. Một quyền này của Lỗ Nhất Bình trực tiếp đánh vào xương yết hầu của đối phương. Xương yết hầu chính là nơi phòng ngự kém nhất của Hắc Ngục Quỷ Thú. Chỉ nghe một tiếng răng rắc vang lên, xương yết hầu của Hắc Ngục Quỷ Thú bị Lỗ Nhất Bình trực tiếp đánh nát. Trên xương yết hầu của đối phương lại xuất hiện một cái lỗ to kinh người. Máu của thánh nhân tỏa ra sắc màu của điềm lành, không ngừng tuôn ra như là một dòng suối màu vàng tuôn ra từ cửa hang. Hắc Ngục Quỷ Thú bị đánh cho bắn lên trên trời, một lát sau mới rơi xuống từ trên không trung. Lại qua một lát lâu vẫn không thấy đứng lên. Chu Linh vốn đã bị đánh cho thần khải bạo tạc, toàn thân xuất hiện vết rách. Nhìn thấy cảnh này, chỉ cảm thấy xương cổ họng của mình đau đớn. Lỗ Nhất Bình nhìn về hướng Chu Linh, sắc mặt Chu Linh đại biến, nói: "Lỗ Nhất Bình đại nhân." Nhưng còn không biết tiếp tục nói chuyện gì nữa. Cách xưng hô của hắn với Lỗ Nhất Bình đã thay đổi, cũng hoàn toàn không có sự tự tin hở hững như nắm trong tay chư thiên vạn giới, giống như khi mới bắt đầu tại đại hội vạn tộc. Lỗ Nhất Bình chậm rãi đi tới. "Người muốn nói gì?" Chu Linh kinh ngạc nói: "Xin lỗi đại nhân, thả ta đi." Nói xong lời cuối cùng, giọng nhỏ đến nỗi không thể nghe thấy. Lỗ Nhất Bình bước từng bước đã đi tới trước mặt Chu Linh, cũng dùng một quyền đánh vào xương yết hầu của Chu Linh. Chu Linh chỉ cảm thấy một cảm giác kịch liệt thống khổ từ xương yết hầu truyền đến từ sâu trong linh hồn. Không phải loại cảm giác đau đớn như vừa rồi, mà lần này là thật sự đau đớn. Cái lỗ trên yết hầu của Chu Linh dường như còn lớn hơn cả của Hắc Ngục Quỷ Thú vừa nãy. Chu Linh vào bên cạnh Hắc Ngục Quỷ Thú, cát bụi bay lên mù mịt, bay hết vào mặt Hắc Ngục Quỷ Thú. "Người vừa nói cái gì? Lặp lại lần nữa." Lỗ Nhất Bình nói với Chu Linh. Chu Linh đang muốn há miệng, lại phát hiện ngay cả đến miệng hắn cũng không mở ra được. Hắn vừa sợ, vừa giận, lại hối hận. Nếu biết được chuyến đi đến thần giới này có kết quả như thế, hắn cũng sẽ không thỉnh cầu đi trước. Hắn nhìn Lỗ Nhất Bình bước tới, không khỏi tuyệt vọng. Lỗ Nhất Bình đi đến trước mặt Chu Linh, trong tay xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Núi nhỏ phồng lớn thành vô số ngọn núi cao hơn 1 vạn mét, núi lớn tản ra vô số khí khai thiên. Đỉnh núi lại có một dây hổ lô tỏa ra ánh sáng 7 màu. Bất kể là Chu Linh hay Hắc Ngục Quỷ Thú hay âm dục tại thời khắc này đều mở to hai mắt. Trong hai mắt đều là vẻ kinh ngạc. "Núi Bất Chu! Người không khôi phục được sự sống của núi Bất Chu!" Chu Linh không thể tưởng tượng nổi. Thiên đỉnh tiên giới của bọn hắn cũng có đá của núi Bất Chu, nhưng tiên chủ của bọn hắn đã dùng đủ loại phương pháp từ đầu đến cuối, không cách nào hồi sinh được núi Bất Chu. Lỗ Nhất Bình không mở miệng, trực tiếp quăng núi Bất Chu trong tay lên, sau đó để nó tùy ý cho núi Bất Chu rơi tự do, đập vào trên người Chu Linh cùng Hắc Ngục Quỷ Thú. Chu Linh, Hắc Ngục Quỷ Thú chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, bên tai vang lên tiếng nổ ầm ầm, cả người phẳng phất như đang bị lún xuống, tựa hồ như bị đánh vào lòng đất. Sau một kích, núi Bất Chu trở về trong tay Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình nhìn Chu Linh, Hắc Ngục Quỷ Thú hấp hối, nhấc hai người lên như nhấc hai bộ thi thể, phong ấn thánh lực của đối phương, sau đó ném vào trong bên trong càn khôn, sau đó đi về hướng âm dục. Âm dục dốc hết sức mình, điên cuồng bay lên, trong tay xuất hiện một thánh khí, điên cuồng đánh vào không gian đại lục Phi Long bị khóa chặt, đánh cho đại lục Phi Long rung lắc. Nhưng vô luận hắn có tấn công như thế nào, từ đầu đến cuối không cách nào phá mở được. Lỗ Nhất Bình cũng không ngăn cản, mặc cho đối phương điên cuồng tấn công. Không gian của đại lục Phi Long đã bị đại đạo thời không của hắn phong tỏa, muốn phá vỡ, trừ phi có thể đánh bại hắn, hoặc là cũng giống như hắn, âm dục có thể lĩnh ngộ đại đạo thời không. Nếu không thì âm dục có đánh 100 ngàn năm cũng không có khả năng phá được. Âm dục điên cuồng đánh phá, nhìn Lỗ Nhất Bình không ngừng tới gần, trong lòng sợ hãi. Lỗ Nhất Bình lại lấy núi Bất Chu ra, núi Bất Chu rơi xuống chỗ đối phương. Âm dục kinh ngạc, thanh khí trong tay công kích về phía núi Bất Chu, muốn ngăn cản núi Bất Chu, nhưng lại bị núi Bất Chu đẩy bay. Núi Bất Chu mang theo đối phương bay theo cùng, đánh vào mặt đất nơi cuối chân trời. Lỗ Nhất Bình đi vào nơi cuối chân trời, núi Bất Chu bay lên, lực của tứ đại đạo chí cường rót vào trong núi Bất Chu, lần nữa đột nhiên đánh xuống âm dục. Mặt đất rung lên, coi như mấy lần như vậy, Lỗ Nhất Bình cũng làm giống như lần trước, nhấc âm dục lên, đang hấp hối nhưng nhấc một xác chết, phong ấn thánh lực ném vào trong càn khôn đỉnh, về phần thánh khí của đối phương cũng ném vào bên trong càn khôn đỉnh. Lỗ Nhất Bình đi đến chỗ Long Giác Kim Ngưu cùng chúa tể Mê Thiên, nhìn một đám chúa tể Độ Ách, Đại La, Tinh Không ở nơi xa lắc đang nơm nớp lo sợ, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu, chúa tể Mê Thiên nhẹ lướt đi. Bọn người Độ Ách, Đại La quỳ xuống đất. Mãi cho đến khi Lỗ Nhất Bình biến mất một lúc lâu, bọn người Độ Ách, Đại La mới dám thả lỏng. Rất nhiều chúa tể, môn hạ cao thủ nhìn thấy thành Phi Long đã biến thành một vùng phế tích, nhìn mặt đất đại lục Phi Long nứt toác như sắp tan vỡ. Thì kinh ngạc thật lâu, khó mà bình tĩnh. Hồi tưởng lại đến cảnh lúc trước, ba người Chu Linh, Hắc Ngục Quỷ Thú, Âm Dục bị Lỗ Nhất Bình hành hạ. Bọn người Đỗ Ách, Đại La chỉ cảm thấy yết hầu khô khốc. Thánh của Càn Khôn, Đỗ Ách nói khẽ, nói đến bốn chữ thánh của Càn Khôn này, chỉ cảm thấy tim run rẩy. Chương 399, Vô Địch Vạn Giới, Kiến Thụ Thuế Biến. Vô địch vạn giới. Sau mặt của chú đệ Đại La phức tạp, tâm tình phức tạp, nói khẽ. Tam đại đạo chí cường, đánh hạ tam thánh, đây không phải vô địch vạn giới thì còn là cái gì? Nhưng thánh kim linh, cánh kim lôi xảy ra chuyện, chỉ sợ tiên chủ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy. Chú tể Đỗ Ách chần chừ nói. Một đám chú tể đều cảm thấy áp lực, đồng thời cũng lo sợ bất an. Nếu như chủ nhân của tiên giới vì chuyện của thánh kim lôi mà giận chó đánh mèo tới thần giới, toàn bộ thần giới chỉ sợ sẽ gặp nạn. Tiên giới chính giữa Trung Châu, những tòa tiên cung lơ lửng ở trên 9 tầng trời nhưng không thấy cuối cùng. Trên tiên cung, thiên binh thiên tướng mặc các loại chiến khải đếm mãi không hết. Đây đều là thiên đình của thiên giới. Hạo Thiên ngồi trên bảo tọa của chủ nhân tiên giới, nhìn tín phủ trong tay. Nội dung của tín phủ liên quan tới đại hội vạn tộc lần này của thần giới, nội dung cực kỳ cụ thể như đang diễn ra trước mắt mình. Sau khi xem xong, sắc mặt Hạo Thiên bình tĩnh, đứng lên khỏi bảo tọa, đi ra đại điện, đi tới đài quan sát. Từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn thấy cảnh sắc vô tận của Trung Châu. Tam đại đạo chí cường. Hạo Thiên nhìn về phía chân trời, thở dài. Mà sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi thành Phi Long, cùng Long Giác Kim Ngưu, chú tể Mê Thiên đi tới một sơn cốc ở trên ngọn núi hoang của đại lục Phi Long, bắt ba người Chu Linh, Hắc Ngục, Quỷ Thú, Âm Dục từ trong Càn Khôn Đỉnh ném ra ngoài, bắt đầu lục xem ký ức của ba người. Trong ký ức của ba người, Lỗ Nhất Bình biết được không ít chuyện có liên quan đến thiên đỉnh tiên giới, Âm Minh Thái Cổ. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không giết ba người mà giữ lại ba người. Giữ lại ba người này sau này còn có tác dụng lớn. Tiếp theo ba người Lỗ Nhất Bình đi đến thần tông tinh phong của đại lục Phi Long. Trong ký ức của Âm Dục, Hắc Ngục Quỷ Thú, Lỗ Nhất Bình biết được tổng bộ của Âm Minh tộc tại thần giới thượng giới ẩn náu ở thần tông minh tinh phong. Thần tông tinh phong là một siêu cấp tông môn của đại lục Phi Long, nhưng coi như là một siêu cấp tông môn bình thường ở trong rất nhiều siêu cấp tông môn tại đại lục Phi Long. Bình thường thì có quan hệ rất tốt với các đại siêu cấp tông môn ở đại lục Phi Long, mặt ngoài tác phong làm việc rất chính phái. Không bao lâu sau, Lỗ Nhất Bình đã đến thần tông tinh phong. Vừa đến, kiến thụ trong cơ thể Lỗ Nhất Bình rung lắc kịch liệt. Không chỉ có kiến thụ mà ngay cả đá của núi Bất Chu cũng đang liên tục rung lắc. Lỗ Nhất Bình không nói hai lời, trực tiếp tế khởi núi Bất Chu, phóng to núi Bất Chu đến mức lớn nhất. Đồng thời, rót sức mạnh của tam đại đạo chí cường vào trong núi Bất Chu, đánh về hướng tổ địa của thần tông tinh phong. Núi Bất Chu hóa thành một chùm ánh sáng, đánh vào trên đại trận cấm chế của tổ địa thần tông tinh phong. Sau tiếng nổ rền vang, cấm chế tổ địa của thần tông tinh phong bị đánh phá. Núi Bất Chu tiếp tục không ngừng đánh vào trong tổ địa thần tông tinh phong. Có tập kích, khởi động thần trận tử tinh, tất cả mọi người xuất thủ. Những giọng nói nghiêm nghị vang lên từ trong tổ địa thần tông tinh phong. Ngay sau đó, những bóng người có khí thế kinh người từ trong tổ địa thần tông tinh phong phóng lên tận trời, e là cũng đến mấy vạn người. Nhưng từ trong tổ địa thần tông tinh phong, mấy vạn cường giả Âm Minh tộc vừa mới xông ra, trong nháy mắt đã bị núi Bất Chu đánh bay từng kẻ một. Núi Bất Chu không ngừng nghiền nát cường giả Âm Minh tộc với khí thế không thể đỡ được. Ngay sau đó, trên không vùng trời của tổ địa thần tông tinh phong biến thành một vùng mưa máu. Những cường giả Âm Minh tộc này, kẻ mạnh nhất chính là chúa tể tối cao, kẻ yếu nhất thì mới là chí cao thần, không kẻ nào có thể ngăn cản được sức mạnh tam đại đạo chí cường của Lỗ Nhất Bình. Núi Bất Chu bay trở về trong tay Lỗ Nhất Bình. Trong tổ địa thần tông tinh phong đã không còn khí tức nữa. Nhìn đệ tử tuôn ra từ những ngọn núi của thần tông tinh phong, Lỗ Nhất Bình hở hững nói. Giết hết. Trong số những đệ tử của thần tông tinh phong có kẻ là đệ tử của Âm Minh tộc, nếu không thì cũng là đầu nhập Âm Minh tộc từ lâu rồi. Lúc này hai người Long Giác Kim Ngưu và chúa tể Mê Thiên bay lên vọt vào trong thần tông tinh phong. Cây cột chống trời trong tay Long Giác Kim Ngưu biến lớn, quét ngang qua. Tông chủ và một đám thái thượng trưởng lão của thần tông Tinh Phong cũng bị quét bay như là lá rách. Không bao lâu sau, móng nhuộm khắp nơi ở trên vô số ngọn núi thuộc thần tông Tinh Phong. Màu chảy thành suối, chảy xuôi xuống đỉnh núi. Lỗ Nhất Bình đi vào trong tổ địa thần tông Tinh Phong, đấm ra một quyền. Lực quyền bay ra, đánh nát như cửa vào bảo khố tổng bộ của Âm Minh tộc. Sau khi cửa vào bảo khố tổng bộ Âm Minh tộc bị đánh cho nhát nát như, thì những bảo khí kinh người, hỗn độn linh khí tràn ra từ trong bảo khố. Những bảo khí và hỗn độn linh khí này như sóng biển cao ngất trời bắn vào trong tổ địa của thần tông Tinh Phong, nổ vang không ngớt. Chỉ với những bảo khí và hỗn độn linh khí này có thể nhìn ra bảo khố của tổng bộ Âm Minh tộc cất giấu thiên tài địa bảo và hỗn độn bảo vật kinh người. Lỗ Nhất Bình đi vào trong cửa lớn của bảo khố Âm Minh tộc, liếc nhìn lại, các loại ánh sáng hỗn độn lấp lánh, tựa như tiến vào một thế giới màu sắc rực rỡ mênh mông. Lòng Giác Kim Ngưu cùng chúa tể Mê Thiên thanh lý xong đệ tử của thần tông Tinh Phong, đi vào trong cửa chính của bảo khố, nhìn thấy thế giới trước mắt sáng chói cũng ngơ ngời theo. Ngay cả Long Giác Kim Ngưu đi theo Lỗ Nhất Bình nhiều năm cũng không nhịn nổi mà giật mình. Lúc trước hai người tìm được xào huyệt của Âm Minh tộc ở vùng đất Hắc Ma tại đại lục Thiên Thủy, bảo khố cất giữ kinh người, nhưng so sánh với những gì trước mắt thì quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Lỗ Nhất Bình không để ý đến những thiên tài địa bảo và hỗn độn linh dược, linh thạch hỗn độn kia, đi thẳng tới nơi cất giữ mảnh cây kiến thụ. Sau đó triệu cây kiến thụ ra, bắt đầu dung hợp mảnh cây kiến thụ. Kiến thụ vốn cao hơn 28 vạn mét. Lần nữa, ánh sáng phun trào bắt đầu cao lên. Thân cây tiếp tục to ra, hoa văn đại đạo trên cây dần dần tăng lên nhiều. Khí huyền hoàng của cây kiến thụ càng ngày càng nhiều. Không bao lâu sau, kiến thụ đạt đến độ cao 29 vạn mét. Một ngày sau, ngay sau khi kiến thụ đạt đến độ cao 300.000 mét, đột nhiên ánh sáng của kiến thụ bùng lên như ngọn núi lửa phun trào, tiếp tục rung lắc. Giờ khắc này hoàn toàn đã không còn thấy khí hỗn độn, triệt để lột xác thành khí huyền hoàng. Khí đại đạo ở trên thân cây đột nhiên phóng đại, chiếu rọi vô số không gian trong bảo khố. Lòng Giác Kim Ngưu và chúa tể Mê Thiên đều bị ánh sáng đại đạo chiếu cho hào quang đầy người. Lòng Giác Kim Ngưu và chúa tể Mê Thiên, hai người nhìn hào quang lấp lánh trên cây kiến thụ đều khó nén được sự kinh ngạc. Ngay khi cây kiến thụ cao đến độ cao 300.000 mét, tự phủ khai thiên ở giữa lá cây lóe ra ánh sáng lạ, tầng tầng pháp thứ 10 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết xuất hiện. Nếu như theo sự phát triển về độ cao trước đó của kiến thụ, hẳn là khi cao đến 320.000 mét, tầng tầng pháp thứ 11 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết mới có thể xuất hiện. Nhưng bây giờ, 300.000 mét, kiến thụ thuế biến, tầng tâm pháp thứ 10 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết đã xuất hiện. Sau khi đạt đến độ cao 300.000 mét, kiến thụ hút lấy tất cả những mảnh cây còn lại trong bảo khố, tiếp tục cao lên. Cuối cùng, sau khi đạt đến độ cao 340.000 mét thì mới ngừng lại. Sau đó Lộ Nhất Bình lại lấy núi Bất Chu ra, dung hợp số đá của núi Bất Chu trong bảo khố. Sau mấy ngày, núi Bất Chu đã đạt đến độ cao 21.000 mét. Sau đó Lộ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thụ, hít thở khí huyền hoàng, tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết và tiếp tục lĩnh ngộ đại đạo ở trong tạo hóa ngọc diệp. Lòng Giác Kim Ngưu và chúa tể Mê Thiên cũng ngồi xếp bằng ở dưới gốc cây kiến thụ tu luyện. Ba trăm năm đi qua, sau khi Lỗ Nhất Bình không ngừng hít thở khí huyền hoàng, cơ hồ cứ mỗi 100 năm khánh vân trên đỉnh đầu của hắn lại lớn thêm một chút. 300 năm đi qua, khánh vân vốn dĩ chỉ có 10 mẫu đã đạt đến 13 mẫu, mà Lỗ Nhất Bình tu luyện đến tầng thứ 10 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, cơ hồ đã hoàn toàn lĩnh ngộ thấu đáo những đại đạo bên trong 8 mảnh tạo hóa ngọc diệp. Chương 400, chủ thể của kiến thủ. Trong 300 năm này, tiên giới cũng không có động tĩnh gì lớn, cũng không thấy chủ nhân của tiên giới điều động đại quân đến thần giới. Điều này khiến cho bọn người Độ Ách, Đại La của thần giới vẫn luôn lo lắng đề phòng, thở phào nhẹ nhõm. Sau 300 năm, ba người Lỗ Nhất Bình mới rời khỏi thần tông Tinh Phong. Lúc rời khỏi, ba người thu hết những gì trong bảo khố của Âm Minh tộc. Sau khi rời khỏi, Lỗ Nhất Bình cũng không có rời khỏi Đại Lục Phi Long mà đi đến Tổng Bộ Thương Hội Chân Long một chuyến. Mấy trăm năm này, Thương Hội Chân Long nhiều lần gửi thư tín phủ tới, nói đã tìm được mảnh cây kiến thụ và đá của núi Bất Chu. Khi Tổng Hội Tạ Sở Hàm của Thương Hội Chân Long biết được Lỗ Nhất Bình đến đây, nhanh chóng dẫn theo một đám cao thủ của Thương Hội Chân Long ra nghênh đón Lỗ Nhất Bình. Rồi Nhất Bình nói rõ ý đồ đến đây. Tạ Sở Hàm lấy mảnh cây kiến thủ và đá của núi Bất Chu đã chuẩn bị xong từ lâu ra ngoài. Những năm này số lượng mảnh cây kiến thủ và đá của núi Bất Chu mà Thương Hội Chân Long tìm được thật đúng là không ít. Mặc dù kém hơn so với bảo khố của tổng bộ Âm Minh tộc, nhưng nhiều hơn rất nhiều so với xảo huyệt thiên thủy của Âm Minh tộc. Lôi Nhĩ Bình dựa theo giá cả đã bàn trước đó, dùng nước tử kim hỗn độn để thanh toán hết cho Thương Hội Chân Long. Sau khi cất kỹ mảnh cây kiến thủ và đá của núi Bất Chu, Lôi Nhĩ Bình rời khỏi Thương Hội Chân Long. Sau đó tìm một chỗ dung hợp mảnh cây kiến thủ và đá của núi Bất Chu mà Thương Hội Chân Long tìm được. Mấy ngày sau, đợi khi kiến thủ dung hợp xong những mảnh cây của Thương Hội Chân Long, giúp cuộc kiến thủ đã đạt đến độ cao 370.000 mét. Về phần của núi Bất Chu thì đã đạt đến độ cao 30.000 mét. Kiến thủ đã đạt đến độ cao 370.000 mét, khí huyền hoàng lại càng dâng trào như biển, hòa văn đại đạo trên thân cây lại tăng thêm rất nhiều. Đồ Như Bình đứng ở dưới gốc cây kiến thủ, ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa nhìn thấy trong những tàn lá tươi tốt xen lẫn trong đó là khai thiên văn tự, tạo thành những hình vẽ thần bí, ánh sáng chớp nháy không thôi. Lôi Nhất Bình nhìn những hình vẽ thần bí này chỉ cảm thấy huyền diệu khó giải thích, huyền diệu dị thường. Những hình vẽ bí thần này tự hồ như ẩn chứa tuyệt học đại đạo tối cao. Chỉ là những hình vẽ thần bí còn chưa hoàn chỉnh. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn thân cây kiến thụ trước mắt to lớn dị thường, nói: "Không biết phòng ngự của cây kiến thụ bây giờ ra sao?" Lôi Nhất Bình cười nói: "Người dốc hết sức, thử công kích thử coi." Lòng Giác Kim Ngưu kinh hạc nói: "Dốc hết sức mình?" Lôi Nhĩ Bình gật đầu nói: "Đúng, dốc hết sức mình, dùng tất cả sức trâu của ngươi đi." Lòng Giác Kim Ngưu đi đến chỗ của kiến thụ, đứng cách kiến thụ hơn 100 thước, trong luồng ánh sáng chớp nhòa hóa thành một con kim ngưu. Ở trạng thái bản thể mới là trạng thái công kích mạnh nhất của hắn. Sau khi hóa thành bản thể, kim quang toàn thân Lòng Giác Kim Ngưu phóng đại, trước mắt trên sừng rồng đã liên tục chớp nháy. Đợi đến khi khí tức của hắn tăng đến đỉnh phong, đột nhiên song chảo đánh về hướng kiến thủ. Lôi lực ngập trời và kim quang đầy trời đánh trúng thân cây kiến thủ. Tiếng nổ ầm ầm vang lên, kiến thủ sừng sững bất động mà Long Giác Kim Ngưu đều bị bắn ngược liên tiếp về phía sau. Chú thể mê thiên giật mình. Long Giác Kim Ngưu lại là chúa tể tối cao, chỉ kém nửa bước là nhập thánh, mà lại hóa ra bản thể công kích. Lực công kích cường đại, e là có thể so với mấy vị chúa tể tối cao, đồng thời xuất thủ. Nhưng kiến thủ cũng không nhúc nhích dù chỉ là một chút, ngay cả vỏ cây cũng chẳng mất một miếng nào. Lòng Giác Kim Ngưu thì không tin, xuất thủ lần nữa, dùng một chiêu dốc hết sức mình. Kiến thủ vẫn sừng sững bất động. Lòng Giác Kim Ngưu lần này bị bắn ngược lại càng xa. Khi dừng lại, chỉ cảm thấy khí huyết ở trong người sôi trào, hai tay đau đớn dị thường. Chú tể mê thiên lại giật mình. Lộ Nhất Bình nói với Lòng Giác Kim Ngưu: "Với lực phòng ngự như bây giờ của kiến thủ, đừng nói là người, bây giờ đến ngay cả rất nhiều chứng đạo thánh nhân dùng một chiêu dốc hết sức mình cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của kiến thủ. Chứng đạo thánh nhân cũng không có cách nào phá vỡ phòng ngự của cái kiến thủ sao?" Chú tể mê thiên giật nảy cả mình. Chứng đạo thánh nhân là kẻ mạnh nhất ở trong vạn giới, đến ngay cả chứng đạo thánh nhân đều không thể nào phá vỡ phòng ngự của cây kiến thủ, thì phòng ngự của cây kiến thủ bây giờ phải mạnh đến cỡ nào? Lòng Giác Kim Ngưu cười khổ nói: "Chẳng trách mà ta đã vận dụng cả sức châu mà cũng không có cách nào dung chuyển được kiến thủ bây giờ. Ngay cả đến chứng đạo thánh nhân đều không thể phá vỡ phòng ngự của kiến thủ, thì huống chi là một chúa tể tối cao như hắn." Nhìn cây kiến thủ trước mắt, Lòng Giác Kim Ngưu không khỏi cảm giác bất lực và cảm giác bị thất bại. Mấy ngàn năm trước, khi kiến thủ mới chỉ mới khôi phục sinh cơ, mới ra chồi non cỡ như hạt đậu, bây giờ cũng đã là đại thụ cao đến 370.000 mét. Ngay cả hắn dốc hết sức mình đánh một quyền đều không thể dung chuyển, làm cho Lòng Giác Kim Ngưu có cảm giác về tuổi già. Là hắn đã già sao? Lôi Nhất Bình cảm giác được nét mặt của Lòng Giác Kim Ngưu biến hóa, nói: "Đừng có nản chí, thiên phú và tốc độ tu luyện của người không hề thấp hơn so với Thánh Kim Lôi Chu Linh. Sớm muộn gì cũng có một ngày ngươi có thể đánh bại Thánh Kim Lôi Chu Linh." Sau đó, ánh mắt nhìn về cây kiến thủ. "Kiến thủ chính là thần mộc đệ nhất trong vũ trụ, chắc chắn là ngươi không thể so sánh với nó rồi." Lòng Giác Kim Ngưu nghiêm túc gật đầu. Lôi Nhất Bình thu hồi kiến thủ, sau đó cùng Lòng Giác Kim Ngưu, chú tể mê thiên đi dạo tại đại lục Phi Long. Vừa đi dạo, vừa cảm ứng tấm lệnh bài Man Long đã đến được lúc trước hắn ấy được ở tại động phủ Man Long. Theo những suy nghĩ của Lỗ Nhất Bình, động phủ chính của Man Long lưu lại hẳn là nằm ở đại lục Phi Long. Chỉ cần trong phạm vi nhất định, thông qua khối lệnh bài Man Long này, hắn có thể cảm ứng được động phủ chính của Man Long. Nhưng tại đại lục Phi Long rộng lớn cực kỳ, chỉ dựa vào một khối lệnh bài Man Long mà muốn tìm động phủ chính của Man Long cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Một tháng sau vẫn không có thu hoạch, ba tháng vẫn là như vậy. Lỗ Nhất Bình cũng không có nhụt chí. Cuối cùng trong tháng thứ tư, khi đi qua một cổ thành phế tích, rốt cục mệnh đài Man Long cũng run lên. Lỗ Nhất Bình mừng thầm, dựa theo phương hướng cảm ứng bay đến nơi sâu nhất ở trong cổ thành, cuối cùng tìm được động phủ chính Man Long tại một nơi nằm trong lòng đất tại cổ thành. Ba người đánh tan cấm chế của động phủ chính, thuận lợi tiến vào trong không gian phủ chính. Chỉ là sau khi tìm kiếm, điều khiến Lỗ Nhất Bình thất vọng là mặc dù những bảo bối trong động phủ chính rất nhiều, nhưng cũng không có mảnh tạo hóa ngọc diệp. Ngược lại, Lỗ Nhất Bình tìm được rất nhiều tài liệu có liên quan đến thiên đình thái cổ, thậm chí tìm được một vài tư liệu có liên quan đến chủ thể của kiến thủ ở trong động phủ chính của Man Long. Đây là niềm vui bất ngờ. Tiên giới sao? Lỗ Nhất Bình thì thầm. Trong tư liệu, Lỗ Nhất Bình biết được chủ thể của cây kiến thụ đang nằm ở tiên giới. Về phần nó nằm ở chỗ nào của tiên giới thì không có nói rõ. Nhưng nếu đã biết nó ở tiên giới thì muốn tìm thấy cũng dễ dàng. Bây giờ những gì hắn lấy được đều là mảnh vỡ của cây kiến thụ. Không biết chủ thể của cây kiến thụ lớn đến như thế nào. Nếu như kiến thụ dung hợp được chủ thể trước kia của nó thì nó phải đạt đến một độ cao khủng khiếp như thế nào. Thu hết bảo tàng trong động phủ của Man Long, Lỗ Nhất Bình rời khỏi đại lục Phi Long. Nhưng hắn cũng không vội vàng đến tiên giới mà tìm kiếm xảo huyệt của Âm Minh tộc. Trên thần giới, trừ tổng bộ ra thì Âm Minh tộc còn có mấy trăm xảo huyệt nữa. Mà trong những xảo huyệt này còn có mảnh cây kiến thụ. Mặc dù mảnh cây kiến thụ trong những xảo huyệt này không nhiều, nhưng góp gió thành bão, nếu như kiến thụ dung hợp hết tất cả những mảnh cây kiến thụ trong những xảo huyệt này, hẳn là có thể đạt đến độ cao 400.000 mét. Một khi đạt đến độ cao 400.000 mét, kiến thụ sẽ kết quả. Cho nên mười mấy năm sau, Lỗ Nhất Bình vẫn tìm kiếm xảo huyệt của Âm Minh tộc. Từ âm dục, Lỗ Nhất Bình đã biết được vị trí của những xảo huyệt này của Âm Minh tộc, cho nên không tốn công tìm kiếm. Mười mấy năm sau, kiến thụ đã dung hợp hết tất cả những mảnh cây kiến thụ trong xảo huyệt của Âm Minh tộc này, rốt cục cũng đạt đến độ cao 400.000 mét. Chương 401, trái cây đại đạo. Khi kiến thủ thành công vượt ngưỡng 400.000 mét, trên những tàn lá trên ngọn cây kiến thủ, ánh sáng của sắc màu điềm lành chiếu lên, từ từ kết thành một trái quốc màu vàng kim rực rỡ, vàng óng ánh. Khi trái này xuất hiện, toàn bộ cây kiến thủ phảng phất như nhiều hơn một loại màu sắc, lại càng thêm lóa mắt, lại càng thêm huyền diệu, cùng sinh cơ, sức sống. Kiến thủ 400.000 mét, cành lá rậm rạp, hình thể to lớn, không gì sánh được, hào quang lóa mắt. Nhưng ba người Lỗ Nhất Bình đều liếc nhìn về thứ quả kia. Thứ quả kia không lớn, chỉ to chừng ngón tay cái, nhưng lại tạo cho ba người Lỗ Nhất Bình cảm giác là thứ quả kia là một vật sống, ẩn chứa tinh hoa của thiên địa đại đạo. Trái cây tỏa ra thứ mùi thơm kỳ lạ, lòng Giác Kim Ngưu chưa từng ngửi thấy thứ nào có mùi thơm như vậy. Nhìn thứ quả chỉ lớn chừng hai ngón cái tỏa ra thứ mùi thơm kỳ lạ, lòng Giác Kim Ngưu nuốt nước miếng. Về phần chú tể Mê Thiên, nhìn xem chút nữa thì chảy luôn cả nước dãi. Đến ngày cả Lỗ Nhất Bình khi nhìn quả kia cũng xuất hiện cảm giác thèm ăn. Sau khi đạt đến độ cao 400.000 mét, cành lá của cây kiến thủ lại tươi tốt hơn rất nhiều. Tầng tâm pháp thứ 12 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết xuất hiện. Trước đó khi đạt đến độ cao 300.000 mét, kiến thủ đã biến hóa. Tầng tâm pháp thứ 11 xuất hiện. Bây giờ khi đạt đến độ cao 400.000 mét, kiến thủ lại biến hóa. Tầng tâm pháp thứ 12 xuất hiện. Đợi đến khi kiến thụ không ngừng cao lên, Lỗ Nhất Bình ném ba người Chu Linh, Âm Dục, Hắc Ngục Quỷ Thú ra ngoài. Ba người Chu Linh, Âm Dục, Hắc Ngục Quỷ Thú nhìn kiến thụ trước mặt cũng kinh ngạc không thôi. Kiến thụ! Chu Linh giật mình. Lỗ Nhất Bình không chỉ có hồi sinh lại núi Bất Chu mà còn hồi sinh lại được cả kiến thụ. Kiến thụ đã cao đến 400.000 mét, lại kết quả nữa. Quả đại đạo! Âm Dục kích động nhìn thứ quả kia. Mặc dù quả đại đạo này chỉ cho chừng hai đầu ngón tay cái, nhưng cho dù với cường giả thánh cảnh mà nói thì nó cũng là thứ đồ bổ siêu cấp. Ăn vào quả đại đạo có thể giảm bớt nhiều năm khổ tu của cường giả thánh cảnh. Đơn cử như hắn khổ tu 60 triệu năm, Khánh Vân mới 14 mẫu. Thế nhưng ăn được một quả đại đạo, chỉ sợ có thể trực tiếp tăng diện tích của Khánh Vân lên một mẫu, thậm chí là nhiều hơn. Không sai, quả đại đạo, Lỗ Như Bình nói, sau đó điều khiển ngàn vạn rễ cây kiến thủ đâm vào trên ngực của ba người Chu Linh, âm dục, hắc ngục quỷ thú. Ba người Chu Linh, âm dục, hắc ngục quỷ thú là chứng đạo thánh nhân, phòng ngự thánh thể cực mạnh. Rất nhiều hỗn độn linh bảo đều không thể phá vỡ được phòng ngự thánh thể của ba người, nhưng kiến thủ lại không trở ngại chút nào phá được phòng ngự thánh thể ba người. Ba người Chu Linh, âm dục, hắc ngục quỷ thú vừa sợ vừa giận. Lỗ Như Bình, ngươi muốn làm gì? Chu Linh hoảng sợ trong lòng, có dự cảm xấu. Lỗ Như Bình không nhìn ba người mà nhìn quả vàng óng ánh trên cái kiến thủ, nói: các người cho rằng vì sao lúc đó ta lại không giết các người? Chu Linh nhìn thứ quả kia, đoán được ý nghĩ của Lỗ Nhất Bình, gầm thét: Lỗ Nhân Bình, ngươi tàn sát thánh nhân, ngươi không có kết cục tốt. Âm dục, hắc ngục quỷ thú điên cuồng dãy giụa, hai người cũng hiểu rõ Lỗ Nhất Bình muốn làm gì. Chỉ là ba người đã bị Lỗ Nhất Bình phong ấn thánh lực, dãy giụa nhưng cũng chẳng làm nên chuyện gì. Ánh sáng của kiến thụ bắt đầu bùng lên, ba người cảm giác được thánh lực, thậm chí là sức mạnh đại đạo mà bọn hắn lĩnh ngộ được, bắt đầu chạy dọc theo rễ cây, liên tục không ngừng đi về phía thân cây. Chu Linh điên cuồng đánh về phía dãy cây kiến thủ, nhưng mặc cho bọn hắn có đánh phá như thế nào thì dãy cây kiến thủ cũng không đứt. Cho dù là âm dục, hắc ngục quỷ thú công kích cùng một lúc, dãy cây kiến thủ cũng không đứt, thậm chí ngay cả vết nứt cũng không có. Khi đạt đến độ cao hơn 300.000 mét, phòng ngự của kiến thủ đã kinh người, chứng đạo thánh nhân đều không thể phá được phòng ngự của kiến thủ. Huống chỉ bây giờ kiến thủ đã đột phá 400.000 mét, lại biến hóa một lần nữa, phòng ngự lại càng thêm kinh người. Âm dục cảm nhận được tất cả thánh lực, tất cả sức mạnh đại đạo trong cơ thể mình không ngừng bị kiến thụ hút ra, giống tỏ nói: Lỗ Nhất Bình, ngươi sẽ không được chết tử tế, ngươi dám giết ta. Lỗ Nhất Bình hờ hững nói: yên tâm, không bao lâu nữa ta sẽ cho ngươi thỏa mãn tâm nguyện. Không bao lâu nữa mấy thủy tổ khác của âm minh tộc các ngươi cũng sẽ đoàn tụ với ngươi sớm thôi. Âm dục, hắc ngục quỷ thú, Chu Linh không ngừng điên cuồng công kích, không ngừng nhục mạ Lỗ Nhất Bình. Nhưng dãy cây kiến thủ không ngừng hút lấy thánh lực, sức mạnh đại đạo của bọn hắn. Bọn hắn càng ngày càng suy yếu. Nếu như là những vật khai thiên khác cũng không có cách nào hút được thánh lực của thánh nhân. Nhưng kiến thủ vốn dĩ là đệ nhất thần mộc trong vũ trụ nên có thể. Ánh sáng vàng và sắc màu của điềm lành trên dãy cây kiến thủ phun trào không thôi. Lòng Giác Kim Ngưu, chú tể mê thiên có thể thấy rõ được thánh lực, sức mạnh đại đạo của ba người âm dục, hắc ngục quỷ thú, Chu Linh đang không ngừng di chuyển vào thân cây kiến thủ. Cuối cùng, âm dục ba người thánh lực, sức mạnh, đại đạo hoàn toàn bị rút sạch ra. Tiếp đó kiến thủ bắt đầu rút ra bản nguyên thánh thể của bọn hắn. Cảm nhận được bản nguyên thánh thể bọn hắn bị hút đi, ba người âm dục lại càng thêm hoảng sợ. Thánh lực, sức mạnh, đại đạo của bọn hắn bị hút đi, chỉ cần bản nguyên thánh thể của bọn hắn vẫn còn, về sau vẫn còn có cơ hội tu luyện lại thánh lực, sức mạnh, đại đạo. Nhưng nếu ngay cả bản nguyên thánh thể đều bị hút đi hết, vậy bọn hắn đã không còn cơ hội nữa. Ba người không khỏi tuyệt vọng. Nửa ngày về sau, ngay cả bản nguyên thánh thể ba người cũng bị hút sạch sẽ. Ngay khi bản nguyên thánh thể bị hút sạch sẽ, đột nhiên thứ quả ban đầu nằm giữa cành lá, ánh sáng lấp lánh cũng mọc thêm ba quả vàng óng ánh. Ba quả này cũng tản ra mùi hương kỳ lạ. Có quả to chừng một con cái, có quả to chừng hai đầu ngón tay cái, quả cuối cùng to chừng một đầu nắm tay. Ba quả này có chút không giống với quả lúc trước của cây kiến thủ. Quả đầu tiên màu vàng, mà ba quả này là màu trắng ngà sữa, không chút tỉ vết, rất giống như màu sắc của Khánh Vân của ba người kia. Nhìn thấy sau khi kiến thủ hút đi thánh lực, sức mạnh đại đạo, bản nguyên thánh thể của ba người Chu Linh, kiến thủ kết được ba trái, Lòng Giác Kim Ngưu cùng chúa tể mê thiên khó nén được sự kinh ngạc. Đại đạo trong hệ hỏa cơ thể Lỗ Nhất Bình bay ra. Đại đạo hệ hỏa là đại đạo xếp hạng thứ 19 trong 3.000 đại đạo. Ngay sau đó đại đạo trí cường, đại đạo luân hồi xếp hạng thứ 7 cũng bay ra. Sau khi đại đạo hệ hỏa, đại thánh hóa thành hỏa long cuốn chặt lấy ba người Chu Linh, âm dục, hắc ngục quỷ thú. Đồng thời đại đạo luân hồi bao phủ không gian xung quanh ba người, phong cả tỏa nghinh hồn ngăn cản ba người hồi sinh sinh cơ. Ba người bị sức mạnh của hai đại đạo hệ hỏa thiêu đốt, bắt đầu từ từ hóa thành tro tàn. Tất cả mọi thứ đều biến mất, mà bị đại đạo luân hồi của Lỗ Nhất Bình phong tỏa, đến ngay cả cơ hội tiến vào luân hồi cũng không có. Sau khi giết chết ba người, Lỗ Nhất Bình vung tay, quả màu trắng lớn từng ngón tay cái trong bay vào tay của hắn. Hắn đem trái này cho chúa tể Mê Thiên. Đại đạo quả thực này cho người nuốt để luyện hóa. Đại đạo quả thực này được ngưng tụ do hút lấy thánh lực, sức mạnh đại đạo, bản nguyên thánh thể của Chu Linh. Chúa tể Mê Thiên được ban lộc mà lo sợ, hoảng sợ khoát tay. Sư phụ, ta không thể lấy quả đại đạo này. Lôi Nhất Bình lắc đầu. Cất đi, có quả đại đạo này, hy vọng người nhập thánh sẽ lớn hơn, mà sau này kiến thụ có thể kết thêm nhiều quả đại đạo. Cuối cùng dưới mệnh lệnh của Lôi Nhất Bình, chúa tể Mê Thiên nhận lấy quả này. Chương 402: Đến tiên giới. Sau đó Lôi Nhất Bình hái quả đại đạo màu trắng lớn chừng hai ngón cái xuống cho lòng giác kim ngưu. Quả đại đạo này xuất hiện là nhờ vào việc hút đi thánh lực, sức mạnh đại đạo và sức mạnh bản nguyên hắc ngục quỷ thú. Lòng giác kim ngưu đã đến thời khắc quan trọng của việc nhập thánh, có được quả đại đạo này hẳn là chẳng đến bao lâu nữa thì có thể nhập thánh. Chủ nhân, quả đại đạo này có tác dụng lớn hơn so với ngươi, cho ta thì hơi lãng phí. Lòng giác kim ngưu lắc đầu, đang muốn từ chối thì Lộ Nhất Bình lắc đầu nói. Mặc dù quả đại đạo này có tác dụng lớn đối với ta, nhưng bây giờ nó cũng rất quan trọng với ngươi, mà sau này ta còn nhiều quả đại đạo nữa. Sau đó lấy cho Long Giác Kim Ngưu. Cuối cùng khi Long Giác Kim Ngưu cũng nhận lấy quả đại đạo, sau đó ba người Lỗ Nhất Bình bắt đầu ngồi xếp bằng dưới gốc cây kiến thủ nuốt quả đại đạo tu luyện. Lỗ Nhất Bình nuốt quả màu trắng lớn chừng là quả đấm kia. Quả đại đạo này sau khi kết quả, khi hút đi thánh lực, sức mạnh đại đạo và sức mạnh bản nguyên thánh thể của âm dục, cho nên nó lớn hơn hai quả đại đạo của Long Giác Kim Ngưu và chúa tể Mê Thiên. Tất nhiên là trong quả đại đạo này ẩn chứa nhiều thánh lực, sức mạnh đại đạo hơn. Sau khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa quả đại đạo này, khánh vân trên đỉnh đầu hắn bắt đầu to lên từ từ. Trước kia khánh vân trên đỉnh đầu hắn chỉ to 10 mẫu, nhưng bây giờ nó sắp bắt đầu phát triển đến 11 mẫu, mà thánh lực trong cơ thể của Lỗ Nhất Bình cũng đã bắt đầu tăng lên rõ rệt. Khánh vân có kích thước 11 mẫu, có thể ngưng tụ 100 triệu đấu thánh lực. Khánh vân 10 mẫu trước kia của Lỗ Nhất Bình tương đương với 1 tỷ đấu thánh lực. Khánh vân dần dần đạt đến kích thước 11 mẫu, thánh lực trong cơ thể Lỗ Nhất Bình cũng gần đạt đến mức hơn 1 tỷ đấu. Khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa hết toàn bộ quả đại đạo này, khánh vân trên đỉnh đầu của hắn đã có kích thước hơn 11 mẫu, nhưng cách 12 mẫu thì vẫn còn chênh lệch không nhỏ. Lỗ Nhất Bình lập tức hái quả đại đạo màu vàng mà kiến thụ mọc ra đầu tiên, sau đó nuốt vào. Sức mạnh đại đạo ẩn chứa trong quả đại đạo màu vàng này đậm đặc hơn và lớn hơn so với quả đại đạo được hình thành bởi âm dục vừa mới nuốt vào nó. Nó đã biến thành sức mạnh đại đạo ngập trời, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể Lỗ Nhất Bình. Khánh vân của Lỗ Nhất Bình lớn hơn với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Không bao lâu sau, khánh vân của hắn đã phát triển đến 12 mẫu. Nhưng sau khi khánh vân đạt đến một kích cỡ nhất định lại càng to thì càng khó phát triển hơn nữa. Cho đến mấy ngày sau, khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa xong quả đại đạo màu vàng thì khó khăn lắm khánh vân mới đạt đến kích cỡ 13 mẫu. Về phần chúa tể Mê Thiên cùng Long Sắc Kim Ngưu, tốc độ luyện hóa quả đại đạo kém rất rất xa so với Lỗ Nhất Bình. Cho nên khi Lỗ Nhất Bình luyện hóa xong hai quả đại đạo, hai người kia vẫn còn đang tu luyện. Lỗ Nhất Bình cũng không có quấy rầy hai người, ngồi xếp bằng ở dưới gốc cây kiến thủ tiếp tục tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Bây giờ hắn đã tu luyện tới tầng thứ 10 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Phòng ngự thánh thể đã vượt xa ba người âm dục, hắc ngục quỷ thú, Chu Linh. Nếu như hắn tu luyện tới tầng thứ 12 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, như vậy phòng ngự sẽ khủng khiếp giống như phòng ngự của cây kiến thụ 400.000 mét. Cho nên hắn phải nhanh chóng tu luyện tới tầng thứ 12 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết và còn phải tu luyện tới tầng thứ 49 đại viên mãn của Trường Sinh Quyết. Bởi vì kiến thụ đã đạt đến độ cao 400.000 mét, khí huyền hoàn càng lúc càng dày đặc hơn sau khi nó ở 300.000 mét. Cho nên tốc độ tu luyện Bất Hủ Thiên Mộc Quyết của Lỗ Nhất Bình lại nhanh hơn so với trước đó. Mấy trăm năm đi qua, rốt cuộc Lỗ Nhất Bình đã tu luyện đến tầng thứ 12 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết, chỉ là còn thiếu một chút nữa mới tu luyện đến tầng thứ 49 đại viên mãn của Trường Sinh Quyết. Về phần đại đạo trong 8 mảnh tạo hóa ngọc diệp, trước kia Lỗ Nhất Bình đã lĩnh ngộ gần như đã xong. Mấy trăm năm này, rốt cuộc cũng đã triệt để lĩnh ngộ thấu đáo đại đạo bên trong 8 mảnh tạo hóa ngọc diệp. Mảnh tạo hóa ngọc diệp thứ 9. Mảnh tạo hóa ngọc diệp chính thứ nhất ẩn chứa 1.000 đại đạo, còn 7 mảnh tiếp theo là 100 đại đạo, cho nên bây giờ Lỗ Nhất Bình lĩnh ngộ được 1.700 đại đạo. Thánh nhân đạt đến cảnh giới chứng đạo, giống như Âm Dục mới lĩnh ngộ ra 10 vòng đại đạo đã là hiếm thấy trong Âm Minh tộc. Mà khi Lộ Nhất Bình là thánh nhân ở cảnh giới chứng đạo đã lĩnh ngộ được 1700 đại đạo, đây quả thực nghe đã giận cả người. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì Lỗ Nhất Bình có được tạo hóa ngọc diệp, đồng thời huyết mạch của hắn có quan hệ gắn bó với tạo hóa ngọc diệp, cho nên mới lĩnh ngộ được 1700 đại đạo. Nếu như là thánh nhân khác có được tạo hóa ngọc diệp, cũng không có cách nào luyện hóa được tạo hóa ngọc diệp, cũng không có cách nào có thể lĩnh ngộ được 1700 đại đạo giống như Lỗ Nhất Bình. Sau mấy trăm năm, Lỗ Nhất Bình đã tu luyện đến tầng thứ 12 của Bất Hủ Thiên Mộc Quyết. Khi dừng tu luyện thì Long Giác Kim Ngưu cùng Chúa Tể Mê Thiên đã luyện hóa xong quả đại đạo. Hai người biến hóa kinh người. Long Giác Kim Ngưu đã thành công nhập thánh, mặc dù còn chưa có chứng đạo thành thánh, nhưng nhập thánh mang ý nghĩa là bước vào cảnh giới thánh cảnh, về sau có hy vọng chứng đạo thành thánh. Về phần Chúa Tể Mê Thiên thì bước vào cảnh giới của Chúa Tể Hậu Kỳ, chiến lực vượt rất xa Chúa Tể Hậu Kỳ bình thường. Lô Như Bình đứng lên nhìn biến hóa của hai người, gật đầu và cười một tiếng. Cũng không tệ lắm. Lòng Gia Kim Ngưu nhếch miệng cười một tiếng. Đều là do chủ nhân bồi dưỡng. Chúa Tể Mê Thiên cũng quỳ xuống khấu tạ Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình đỡ Chúa Tể Mê Thiên dậy, hỏi: Người có biết tình hình bây giờ của Đại Sư Huynh, Nhị Sư Huynh cùng Tam Sư Tỷ của ngươi không? Hắn có tứ đại đệ tử thân truyền, Chúa Tể Mê Thiên là đệ tử thân truyền nhỏ nhất của hắn. Chúa Tể Mê Thiên khẽ giật mình, nói: Đại sư huynh hẳn là đang ở tiên giới, về phần nhị sư huynh cùng tam sư tỷ ta không biết. Sau đó kể lại chi tiết cho Lộ Nhất Bình một vài chuyện có liên quan đến đại sư huynh. Sư phụ, hay là ta đi cùng ngươi vào tiên giới đi. Chúa Tể Mê Thiên nói: Cũng nhiều năm rồi ta chưa được gặp lại đại sư huynh. Lộ Nhất Bình suy nghĩ, lắc đầu nói: Người tạm thời đừng đến tiên giới. Sau đó nói: E là tiên giới sẽ có biến cố lớn. Biến cố lớn, Chúa Tể Mê Thiên kinh ngạc, lập tức gật đầu tuân mệnh. Sau đó Lộ Nhất Bình chỉ điểm cho Chúa Tể Mê Thiên những vấn đề mà hắn gặp phải khi tu luyện giữa những năm này. Trước mắt đã mấy tháng qua đi, Lộ Nhất Bình cùng Chúa Tể Mê Thiên tách ra, đi chung với Long Giác Kim Ngưu và tiên giới. Tiên giới đứng đầu trong vạn giới, mặc dù là cách thần giới không xa, nhưng từ thần giới đến tiên giới thì lại vô cùng khó khăn, không phải là một chuyện dễ dàng. Đầu tiên phải xuyên qua những bức tường khác của các giới, lực cản giữa các bức tường là cực lớn, không chỉ có thực lực nhất định thì không thể xuyên qua được, đến ngay cả trí cao thần bình thường cũng không có cách nào xuyên qua bức tường của các giới. Sau khi xuyên qua bức tường của các giới, còn phải băng qua tinh hà mênh mông bát ngát. Tinh hà giữa giới là có bão vũ trụ và các loại sinh vật khủng khiếp, thời tiết ác liệt khiến cho những trí cao thần khó có thể vượt qua được. Nhưng với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu mà nói, bão vũ trụ và sinh vật khủng khiếp đều là vấn đề nhỏ. Sau khi rời khỏi thần giới, Lộ Nhất Bình khởi động đại trận đại đạo thời không, mang theo cao Long Giác Kim Ngưu không ngừng xuyên thẳng, không ngừng dịch chuyển trong mênh mông bát ngát tinh hà, tốc độ cực nhanh, trước mắt đã đi được trăm vạn dặm. Hai người một đường không ngừng, không biết đi qua bao lâu, đi tới trước một dòng sông to lớn. Nước của con sông này là một loại nước tinh thần. Bụi tinh xa ở trong đó mênh mông cuồn cuộn, vắt ngàn trong tinh hà mênh mông, ngăn trở đường đi của hai người, không nhìn thấy đầu nguồn, cũng không nhìn thấy điểm cuối cùng. Hết tập 57. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 57 này thì chúng ta đã biết được rằng Lỗ Nhất Bình đã thể hiện ra những cái đại đạo trí cường của mình, đánh bại ra một cái tên Âm Minh tộc ẩn nấp ở đâu đó ở trong cái đại hội vạn tộc này. Và khi tên Âm Minh tộc này đi ra thì hắn đang rất tự tin vì hắn đã lĩnh ngộ được một đại đạo trí cường, và nghĩ rằng đại đạo trí cường này đứng cao hơn cái đạo ngũ hành của Lỗ Nhất Bình thì có thể đánh bại Lỗ Nhất Bình. Và đi theo hắn thì có một con hắc ngục quỷ thú nữa. Thì lúc này thì Lỗ Nhất Bình đã muốn liên kết với thánh Lôi Chu Linh, là muốn đánh bại Lỗ Nhất Bình, là ba thánh nhân muốn đánh bại một mình thánh nhân là Lỗ Nhất Bình. Nhưng không ngờ là rằng Lỗ Nhất Bình lại có đến hơn 1000 đại đạo cơ. Và lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã thể hiện ra đến 3 đại đạo trí cường, tức là một trong những đại đạo đứng đầu ở trong 3000 đại đạo đó. Là 3 đại đạo trí cường mà đánh bại cả 3 người, và cuối cùng cũng phong ấn sức mạnh của 3 người và cho vào Càn Khôn Đỉnh. Thì lúc này thì Lỗ Nhất Bình từ cái ký ức của cái tên Âm Minh tộc Dư Âm Dư Dục, Âm Dục chứ nhở, tên Âm Dục thì đã biết được cái tổng bộ của Âm Minh tộc tại thần giới. Và khi đến tổng bộ Âm Minh tộc tại thần giới thì Lỗ Nhất Bình cũng đã tìm được rất nhiều mảnh cây kiến thụ, và khiến cho mảnh cây kiến thụ này cao đến độ cao đến 400.000 mét. Đến 300.000 mét. Và khi kiến thụ đạt đến độ cao 300.000 mét thì khí huyền hoàng ở cây kiến thụ đã hoàn toàn chuyển hóa thành khí huyền hoàng hết 100%. Và lúc này thì Lỗ Nhất Bình cũng đã ở lại thần giới khoảng vài trăm năm để tu luyện, và sau đó đã đến tổng bộ Âm Minh tộc tìm kiếm những tổng bộ Âm Minh tộc khác ở tại thần giới, và cũng đã đến cả những cái thương hội chân long để thu thập mảnh cây kiến thụ. Thì kiến thụ lúc này đã đạt đến độ cao 400.000 mét và có thể sinh ra trái đại đạo. Và lúc này thì ba người Lỗ Nhất Bình bắt lúc trước thì hắn đã lấy ra để cho cây kiến thụ hấp thụ và chuyển hóa thành ba quả đại đạo. Thì lúc này Lỗ Nhất Bình cho Long Giác Kim Ngưu cùng với Chúa Tể Mê Thiên mỗi người một quả, và hắn dùng một quả âm dục của Âm Minh tộc và một quả màu vàng do kiến thụ sinh ra. Thì lúc này Lỗ Nhất Bình, tu vi của Lỗ Nhất Bình lại tiến hóa thêm một bước nữa. Còn Long Giác Kim Ngưu sau khi được quả đại đạo thì hắn cũng đã đến cảnh giới nhập thánh rồi, cũng đã bước vào cảnh giới thánh nhân. Và Chúa Tể Mê Thiên cũng đã đạt đến Chúa Tể hậu kỳ rồi. Và lúc này thì Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu quyết định là đi đến tiên giới tìm bản thể của cây kiến thụ, cũng như là tìm lại đại sư huynh, tức là đại đệ tử của hắn, một trong bốn đệ tử thân truyền của hắn. Thì chúng ta đón chờ khi Lỗ Nhất Bình đến tiên giới thì sẽ có những việc gì xảy ra nữa, chúng ta đón chờ trong tập sau, tập 58. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.